Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, thần vương đến. Đơn điểm này liền đầy đủ để Mộc Âm cảm thấy kinh ngạc, biết nói chính mình con gái bị người ngoặt chạy tin tức về sau. Mộc Âm ngay lập tức liền sai người thu thập quá Lý Huyền Dạ tư liệu. Biết nói cái tên này đã có mấy cái con dâu, nhưng ở trong mắt nàng, vậy cũng là mấy cái tiểu nhân vật mà thôi. Duy nhất có điểm thân phận bối cảnh Hoàng Hy, và con gái bảo bối của nàng Mộc Xanh so với đến. Này điểm ra thế cũng không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó Mộc Âm mới dám yên tâm to gan để Mộc Xanh và Lý Huyền Dạ tiến tới cùng nhau. Bởi vì Mộc Âm rất yên tâm, bằng nữ nhi mình thân phận thực lực, coi như vào Lý Huyền Dạ gia tộc, cũng tất nhiên là làm to, sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Nhưng bây giờ, Mộc Âm thấy được thanh âm về sau, đầy đầu nghĩ tới nhưng là, lần này đại sự không ổn, nhà ta Mộc Xanh nha đầu chẳng phải là muốn làm thiếp. Cái này sao có thể được? Lý Huyền Dạ đương nhiên không biết nói Mộc Âm đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng nàng đang chất vấn thanh âm thân phận. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không có ý định tiến một bước giải thích một chút. Dù sao 12 sứ đồ thân phận quá mức kinh thế hãi tục. Để Mộc Âm duy trì ở giữa có tin hay không về mặt thái độ tốt nhất. Thật sự tin hoàn toàn, cái kia tất nhiên lại gặp đưa tới đến tiếp sau phiền phức. Trái lại không tốt, huống hồ Lý Huyền Dạ đến bây giờ cũng không thăm dò thanh âm tính nết. Mượn thân phận của nàng cáo mượn oai hùm một hồi đã coi như là cực hạn. Đừng xem nàng mở miệng một tiếng tiểu dạ dạ kêu thân thiết. Lý Huyền Dạ thật muốn dám lợi dụng nàng, bảo đảm không kết quả gì tốt. Dập máy video, Lý Huyền Dạ cũng không có gấp mở miệng, mà là cho chút thời gian để Mộc Âm chính mình sắp xếp tâm tình. Một lúc lâu sau khi Mộc Âm trở lại chính mình trên ghế nằm ngồi xuống, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ. Tiểu tử, trên người ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Mộc Âm chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, đối với một cái sinh ra như vậy hứng thú nồng hậu. Lý Huyền Dạ khiêm tốn cười cợt. Huyền Dạ mặc dù có chút không sai nhỏ vận khí, nhưng tóm lại vẫn là một tiết phàm tục, còn lâu mới có thể và nữ thần ngài đánh đồng với nhau. Miệng nhỏ rất ngọt, thế nào, người biết Mộc Xanh không phải con gái của ta về sau? Vẫn đúng là muốn ngay cả ta đồng thời rót. Mộc Âm nói lời kinh người. Lý Huyền Dạ sợ đến thân hổ chấn động, liền vội vàng khom người khom lưng. Không dám không dám, Huyền Dạ vì sao lại có lá gan lớn như thế? Ồ, ý của ngươi là, nếu như cho ngươi đầy đủ gan to, ngươi liền dám? Lý Huyền Dạ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi một đao giết ta đi. Thấy Lý Huyền Dạ ăn quả đắng dáng dấp, Mộc Âm tâm tình cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Nàng than nhẹ một tiếng, chính muốn nói gì, bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nói, sư phụ ngươi đến rồi. Sau một khắc, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt. Từ thần quang bên trong nhất nói ngạo thế bóng người chân đạp thanh liên mà ra. Chính là chúng diệu thần vương. Tuy nói là Lý Huyền Dạ đích sư tôn, nhưng đây cũng chỉ là Lý Huyền Dạ lần thứ hai nhìn thấy chúng diệu thần vương. Cảm giác đã vô cùng chấn động. Mộc Âm xem như là rất lợi hại chí tôn. Khí thế của nàng đầy đủ ác liệt. Thủ đoạn vô cùng bá nói. Thế nhưng ở Lý Huyền Dạ xem ra, Mộc Âm vẫn là thiếu hụt một loại chí tôn nên có khí chất. Đó là trải qua 5 tháng gột rửa hun đúc sau sinh ra lâu đời dày nặng cảm giác. Nhưng chúng diệu thần vương liền không giống nhau. Trải qua mấy lần luân hồi chuyển thế, kiếp này sẽ thành chí tôn. Trải qua 8 triệu năm tháng sông dài biến thiên, tương tự là một cái tác phẩm nghệ thuật. Có 5 tháng lắng đọng sau khi, giá cả chính là khác biệt một trời một vực. Huyền Dạ gặp sư tôn. Lý Huyền Dạ khom người cúi chào. Chúng diệu thần vương mỉm cười nâng dậy Lý Huyền Dạ. Không cần đa lễ. Sau đó thần vương lại mặt hướng Mộc Âm nói. Thiên Âm nữ thần. Lần trước từ biệt tựa hồ vẫn là vạn năm trước ở trên trời phong thịnh hội bên trên. Năm đó nghe qua thiên âm nữ thần Cửu Tiêu Tiên Cung khúc về sau, thế tục phàm âm có thể liền rốt cuộc không vào được tai. Thần vương quá khen, năm đó mộc âm kiêu căng tự mãn, ai cũng không phục, lại tại nhìn thấy thần vương sau khi, có cảm giác chính mình nhỏ bé và hơi không đủ nói. Là thần vương cho mộc âm lên bài học, mới khiến cho mộc âm có thể thời khắc cảnh giác tự mình. Đêm bước trường đi, ở một phen thương mại cùng thổi về sau, hai người lúc này mới đi vào đề tài chính. Đàm luận lên ứng đối ra sao Lý Huyền Dạ bị thần tộc trọng tài viện nhìn chằm chằm sự tình. Lý Huyền Dạ ở một bên nghe sửng sốt một chút, hoàn toàn không có hắn xen mồm chỗ trống. Đại lão quả nhiên là đại lão, ta như vậy nhỏ manh mới, chỉ phải chịu trách nhiệm ở bên cạnh gọi 666 là được rồi. Ngăn ngắn mấy phút, hai người liền đem các loại lợi hại quan hệ phân tích rõ rõ ràng ràng. Thậm chí thiết lập sẵn nhiều loại nhằm vào biện pháp, đủ để giúp Lý Huyền Dạ thoát khỏi tội danh, thậm chí thuận lợi áp dụng, còn có thể đem Lý Huyền Dạ tạo thành một tên không sợ cường quyền anh hùng hình tượng. Lý Huyền Dạ cũng là tướng làm phục tức giận, màn đêm buông xuống lúc, hai đại chí tôn hội ngộ cũng coi như có một kết thúc. Mộc âm nói, thần vương xa nói mà đến, ngay ở ông trời của ta âm các bên trong ở tạm một đêm đi. Cũng tốt để vãn bối đãi tiệc chiêu đãi một hồi. Chúng rượu thần vương nhưng khoát tay áo một cái. Cái khác còn dễ nói. Nhưng cổ tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bản tôn tối nay liền muốn dám đi Thái A thần vực tiến hành du thuyết. Miễn cho cổ tộc đối với việc này thêm mắm dặm muối. Mộc âm cũng không có cưỡng cầu. Nói, cổ tộc từ trước đến giờ cố chấp. Ngang ngược không biết lý lẽ. Người bình thường đi du thuyết không hẳn có thể có hiệu quả. Như có thần vương tự thân xuất mã, vậy coi như là cổ tộc cũng tất nhiên phải cho mấy phần mặt mũi mới được. Nghe nói thần vương muốn đi cổ tộc du thuyết, Lý Huyền Dạ liền biết nói 8 phần 10 là bởi vì cổ đằng sự tình. Lý Huyền Dạ trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn, động thủ thời điểm không cân nhắc hậu quả, hiện tại liên lụy thần vương thay hắn thu thập tàn cục. Nhìn ra Lý Huyền Dạ tâm tư, thần vương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không cần suy nghĩ nhiều, sư phụ trong ngày thường cũng hiếm thấy đi ra đi lại. Lần này có cái mánh lới, cũng vừa hay đi ra hoạt động một chút gân cốt, cái kia cổ tộc nếu là làm rõ sai trái còn chưa tính. Nếu không, quá mức trên đời ít hơn nữa một cái lâu năm thần duệ thị tộc mà thôi. Phốc, thần vương thô bạo uy vũ. Đưa đi chúng rượu thần vương. Mộc âm rồi hướng Lý Huyền Dạ nói. Xem ra thần vương là ở trên thân thể ngươi ký thác không ít kỳ vọng a. Chỉ tiếc anh hùng xế chiều. Năm đó thần vương là cỡ nào phong thái vô song. Cho dù là và vạn năm trước so ra. Hiện tại thần vương cũng già nua rồi quá nhiều. Hay là đến trình độ này. Hắn đã không có quá nhiều lo lắng và hạn chế. Lúc này thần vương phàm nhân là nguy hiểm nhất, vạn giới bên trong, dám dưới loại trạng thái này trêu chọc ngươi sư phụ người cũng không nhiều. Nhưng, chấm ngoặc kép, cát vàng thụy, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, mộc âm gật gật đầu, cát vàng thụy và sư phụ ngươi như thế, tuổi thọ đã không còn nhiều thời gian, cao ngạo chim diều hâu ở trước khi chết còn muốn dương cánh một kích. Huống hồ là từng có một đời huy hoàng chí tôn thần vương. Trận chiến này có thể nói bắt buộc phải làm. Một khi bạo phát, có thể sắp thành vì là gần vạn năm qua cao nhất một lần quyết chiến. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không cân nhắc đến những vấn đề này. Nhìn thần vương bóng lưng rời đi. Trong lòng không tên có chút thương cảm. Đừng quá khó chịu. Này không chỉ là sư phụ ngươi lựa chọn của mình. Cũng là cường giả chí tôn đối kháng vận mệnh nhất loại phương thức. Hầu như tất cả chí tôn, ở thời khắc cuối cùng đều sẽ chọn lấy phương thức này kết thúc sinh mệnh. Thắng cũng tốt phụ cũng được, đều xem như là cho mình dài lâu nhân sinh viết cái kế tiếp dấu chấm tròn. Có thể có sống mãi? Lý Huyền Dạ hỏi, mộc âm yên lặng tắt tiếng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.